Chiến thần ở rể, chương 2160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2160, Lục Nguyên Thông vội nói ngay, lão nhìn về phía Trương Quỳnh với mặt mong chờ. Trương Quỳnh cười híp mắt nói: "Tôi nghe nói nhà họ Lục xuất hiện một cao thủ vương cảnh đỉnh phong." Lời này vừa nói ra, ai nấy đều kinh ngạc, vẻ mặt Lục Nguyên Thông trở nên gượng gạo. Lão biết Dương Thanh rất mạnh, lại chỉ biết đại khái về thực lực của anh. Nhưng nhà họ Trương đã xuất hiện hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong, cho dù Dương Thanh có mạnh hơn nữa thì có thể làm thế nào? Ông chủ Trương, đó chỉ là tin đồn nhảm thôi. Sao nhà họ Trương có thể có cao thủ vương cảnh đỉnh phong chứ? Lục Nguyên Thông vội vàng phủ nhận, lão biết rất rõ, nhà họ Trương muốn thì có thể dễ dàng tiêu diệt được nhà họ Lục. Bọn họ muốn giết Dương Thanh cũng rất dễ, chẳng qua Dương Thanh là cơ hội duy nhất của nhà họ Lục. Nếu bây giờ anh bị giết, cho dù nhà họ Trương không tiêu diệt nhà họ Lục cũng sẽ có rất nhiều gia tộc khác giúp nhà họ Trương tiêu diệt bọn họ. Đây chính là hậu quả khi đắc tội gia tộc đứng đầu. Nếu vậy, sao lão phải khai ra Dương Thanh? Thật sao? Mắt Trương Quỳnh hơi nheo lại, sâu trong đôi mắt ánh lên sát ý mãnh liệt. Lão ta dẫn người đến nhà họ Lục chính là muốn nhằm vào cao thủ vương cảnh đỉnh phong trong lời đồn đại của nhà họ Lục. Chuyện tiêu diệt nhà họ Lý là ngoài ý muốn, bởi vì lão không ngờ Lý Sơn sẽ đích thân dẫn cao thủ trong gia tộc tới đây. Ban đầu lão ta còn không hiểu được lý do Lý Sơn phải dẫn cao thủ trong gia tộc tới nhà họ Lục cố gắng giúp đỡ chúng đối phó nhà mình, nhưng bây giờ lão ta đã biết rồi. Rõ ràng lời đồn kia là sự thật, nhà họ Lục có một cao thủ vương cảnh đỉnh phong xuất hiện, nhà họ Lý muốn mượn dao giết người nên mới tự biên tự diễn ra vở kịch gây xích mích như vậy. Chính là muốn mượn tay cao thủ vương cảnh đỉnh phong nhà họ Lục tiêu diệt nhà họ Trương. Nhưng Lý Sơn không ngờ được Trương Quỳnh đã dẫn đến hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Nếu ông không biết vậy có thể chết được rồi. Trương Quỳnh đột nhiên ra lệnh một tiếng. Giết, một cao thủ vương cảnh đỉnh phong bước thẳng tới, một chân đạp về phía Lục Nguyên Thông. Bố, chủ gia tộc, người nhà họ Lục đều tái mặt hét lên chói tai. Lục Nguyên Thông tuyệt vọng. Lão vốn định mượn sự trợ giúp của Dương Thanh để đưa nhà họ Lục lên vị trí bá chủ Ninh Châu, nhưng không ngờ hôm nay sẽ phải chết. Cách Trương,